tất cả đều vì báo cáo công việc mà đến sớm vài phút, bọn họ đều chờ ngoài phòng họp nhỏ giọng nói chuyện gì đó. Cửa một chiếc thang máy khác mở ra, Đường Khả Hinh đều đầy mồ hôi lao ra khỏi thang máy, nhìn thấy cửa phòng họp vẫn đóng, vô số nhân viên cấp cao đều đứng ngoài cửa, vừa nói vừa cười, cuối cùng cô mới thở phào nhẹ nhõm, dựa vào bên tường, lau mồ hôi trên trán. Nghĩ tại sao mình lại sợ hãi như vậy, không bao lâu sau, phía trước truyền đến một loạt tiếng bước chân, mọi người cho là tổng giám đốc tới. Lập tức nhao nhao nhìn sang, Đường Khả Hình cũng bởi vì cảm xúc rối loạn, tâm tình có chút căng thẳng, ôm văn kiện. Trong lòng không hiểu sao bỗng chấn động, chậm rãi ngẩng đầu, các vị Tiêu Đồng dẫn theo đồng nghiệp trong phòng thư ký đến. Mỉm cười nhìn các vị nhân viên cấp cao, xin lỗi nón, thực sự vô cùng xin lỗi, Tổng Giám Đốc chúng tôi vì gặp vấn đề lệch múi giờ. Thân thể có chút khó chịu cho nên báo cáo công việc hôm nay, tạm thời hủy bỏ, cụ thể lúc nào sẽ tiến hành, tôi sẽ cử người thông báo cho các vị. Thành thật xin lỗi, nhân viên cấp cao nghe, liền rối rít mỉm cười gật đầu, rời khỏi, Đường Khả Hĩnh đứng một bên, nghe lời này, đột nhiên sửng sốt. Không khỏi cười bất đắc dĩ, muốn hủy lúc nào thì hủy, sao lại không thông báo từ sớm, làm hại người ta vội vàng đến đây, cô không nói gì thêm. Chỉ ôm văn kiện, chậm rãi xoay người, muốn đi vào thang máy, Khả Hĩnh, Tiêu Đồng mỉm cười bước qua phía Đường Khả Hĩnh, nói, cô chờ một chút. Tổng Giám Đốc chúng ta nói phiền cô đến nhà anh ấy báo cáo công việc, nói cô cuộc họp lần thứ hai, cũng không tham gia. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn Tiêu Đồng, há hốc mồm nói, tôi, một mình tôi đi sao, đúng vậy, chuyện này có vẻ rất cấp bách đấy. Tiêu Đồng cười nói, à, Đường Khả Hinh nghe, đành phải theo lệnh cười nói, được rồi, tôi biết. Hiện tại có lẽ Tổng Giám Đốc đang ở phòng Tổng thống, vậy tôi không, Tiêu Đồng mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói. Tổng Giám Đốc không ở phòng Tổng thống, lúc trước ở đó, cũng chỉ là tính toán tạm thời thôi, hiện tại anh ấy đang ở nhà mình, hả? Đường Khả Hĩnh giật mình kêu lên, nhà mình sao, ừ Tiêu Đồng cười nói, đường bờ biển, ngay cạnh câu lạc bộ đua ngựa, đi đi. Tôi đã nói tài xế lộ trình rồi, được Đường Khả Hinh nghe, đành phải gật gật đầu, thời tiết hôm nay trời trong nắng ấm. Bầu trời một màu xanh thẳm, những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi, một chiếc xe con lại dọc theo đường bờ biển, chạy qua tòa nhà chính phủ náo nhiệt. Lại dọc theo hướng đã định trước chạy tới, câu lạc bộ đua ngựa, vốn là khu vực Hoàng Kim, còn được gọi là hậu hoa viên. Dọc theo đường có vườn cây, còn có bờ hồ đẹp, từng cành liễu buông xuống, xanh xanh nhẹ nhàng rũ ven mặt hồ, sóng nước lăn tàn. Cảnh sắc động lòng người, Đường Khả Hình nhẹ ấn cửa kính xe xuống, đón cơn gió mát lành, cô từ từ nhắm mắt lại, ngửa mặt mỉm cười. Tâm tình không hiểu sao bỗng vui mừng, chiếc xe con tiếp tục chạy về phía trước, cuối cùng chạy tới một rừng cây rốt cuộc chạy tới một rừng cây bao. Vây quanh nhau quanh sân gôn nho nhỏ, dừng lại trước cánh cửa sắt, tài xế xoay người nhìn Đường Khả Hĩnh, nói, Đường tiểu thư, nhà họ Trang có quy định. Bình thường xe cộ bên ngoài, không được đi vào, phiền cô tự mình đi vào trong, được, Đường Khả Hinh mỉm cười bước xuống xe. Ngẩng đầu nhìn hoa văn trên chiếc cửa sắt vô cùng sang trọng, cô liền im lặng đi lên phía trước, nhẹ nhấn chuông cửa, nhìn màn hình nhỏ sáng lên. Cô đang muốn nói chuyện, cửa lại cách một tiếng mở ra, cô có chút nghi ngờ đẩy cửa sắt ra, đưa mắt nhìn qua, một thảm cỏ màu xanh thật lớn. Dường như là sân gôn nhỏ, suối phun thật lớn, bọt nước đang bắn ra tung tóe, quả cầu thủy tinh không ngừng xoay tròn. Căn biệt thự hai tầng hào hùng khí phách nhưng không mất đi vẻ thời thượng, những tấm thủy tinh trong suốt có thể nhìn xuyên thấu nội thất bên trong. Thể hiện chủ nhân của nó là người quang minh lỗi lạc, chỉ có nguyện vọng là sự yên bình và thoải mái. Đường Khả Hinh tò mò dọc theo con đường nhỏ trước hoa viên, từng bước một đi về phía tòa nhà hai tầng kia, ngẩng đầu. Thậm chí có thể nhìn thấy trước bức tường thủy tinh tầng 2, còn đặt một chiếc ghế dựa màu trắng, Đường tiểu thư, một người nữ giúp việc. Khoảng chừng 35 tuổi, mặc đồng phục màu đen, mỉm cười đi xuống cầu thang, nhìn Đường Khả Hĩnh nón, cô đã tới à, vâng. Đường Khả Hinh có chút ngượng ngùng, liền khẽ gật đầu cười đáp lại, tôi tới tìm Tổng Giám Đốc, để báo cáo công việc, mời đi theo tôi. người giúp việc mỉm cười dẫn đường Khả Hinh đi vào phòng khách xa hoa thời thượng, lại chuyển qua hành lang thật dài. Dọc theo nơi đẩy ánh sáng trước hành lang đi đến, Khả Hinh có chút kỳ quái, bởi vì càng đến gần, cô lại nghe thấy tiếng nước chảy, lúc đang nhíu mày. Lại thấy nữ giúp việc mở cửa kính ra, mỉm cười nói, mời vào, đường Khả Hinh sững sờ ôm văn kiện đi vào bên trong cửa kính. Bất ngờ nhìn thấy hồ bơi rộng hơn 200 mét vuông, mà hồ bơi rộng lớn này, chỉ có bóng dáng cường tráng to lớn của một người, đang bơi lội. Thỉnh thoảng có thể thấy anh vươn hai tay, để lộ cơ bắp cường tráng, lại hướng người về phía trước, chuyển động dòng nước. Để cho thân thể lẩn vào trong nước, cô lập tức sửng sốt nhìn bóng người này, không cần nghĩ cũng biết anh là ai. Người giúp việc mỉm cười im lặng đi ra ngoài, đóng cửa lại, chỉ còn lại hai người giữa bể bơi, một ở trong nước, một ở trên bờ. Từng trận tiếng hắt nước vô cùng vang dội truyền đến, vẻ mặt đường Khả Hinh vẫn còn sững sờ đứng cạnh bể bơi ôm văn kiện. Nhìn giữa những ánh sáng xanh trong bể bơi, người đàn ông kia vẫn dùng những động tác mạnh mẽ mà bơi, có lúc thì bơi bướm, có lúc bơi ngửa, lại có lúc bơi theo kiểu tự do, dường như sức lực không bao giờ cạn kiệt ở trong nước nhanh nhẹn bơi khắp nơi. Phần lưng rắn chắc hiện lên vô cùng vững chắc và đẹp mặt, đôi mắt cô lóe lên, chậm rãi cúi đầu, không dám nhìn quá lâu, rồi lại nghĩ. Không phải nói lệch múi giờ, thân thể khó chịu, đây là chuyện gì vậy, anh ngoảnh mặt nhìn người đang chờ đợi bên bờ hồ. Lại tiếp tục tràn đầy sức sống vui chơi thỏa thích mà bơ ỉ về phía trước, lúc vươn hai tay vùng vẫy, có vẻ tràn đầy tự tin. Dường như đón gió lướt sóng, cách chương.